Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, thánh nhất sắc phúc lợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu thành phố Trung Hải. Mùa hè nóng bức, rất nhiều người thích tới bãi biển nghỉ dưỡng, thích ở bên này hưởng thụ nước biển mát rượi, thích ở trên biển lướt sóng. Bởi vì là thành phố Trung Hải bờ biển được trời ưu đãi điều kiện. Ở bên này là thật tốt lướt sóng địa phương. Vào buổi trưa, ở trên bờ biển, có thể nói người vẫn là khá nhiều. Bên này bị du lịch mở rộng, nhắc tới còn có tập đoàn Nhan Thị cổ phần. Cho nên ở bãi biển bên cạnh xây dựng nổi khách sạn. Lục Huyền Âm đặt xuống khách sạn gian phòng. Không thể nghi ngờ đều là tốt nhất. 7 ngày đều phải ở bên này vượt qua, coi là có thể thật tốt tiêu sái một chút, còn như Dịch Tiểu Phi coi như là đi ra giải sầu một chút. Nếu là Hàn Hùng, vẫn là Tần Hải Phách bên kia có vấn đề, sẽ thời gian đầu tiên tới thông báo mình. Dịch Tiểu Phi chạy tới, cũng biết rất nhanh, trên bờ biển, cô gái đương nhiên là quần áo bikini, sắc thái các loại các dạng. Che phủ trên người diện tích cũng có bất đồng. Đây đối với đàn ông mà nói. Cái này bãi biển nhất định chính là cùng một màu quyền lợi. Nhìn sang, bắp đùi trắng lòa bộ, coi như là tùy ý có thể gặp. Mà Dịch Tiểu Phi ngồi ở một nơi trên ghế nằm. Phía trên có to lớn dù che nắng để uống thức uống lạnh. Này, cùng đi chơi à? Kêu ngươi tới, chính là như vậy nằm sao? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Dịch Tiểu Phi tháo kính mát xuống, nhìn sang, một bộ màu xanh nhạt bikini mặc ở Lục Huyền Âm trên người. Nhỏ bé hiển nhiên là vừa vặn, bất quá thứ nhìn một cái, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác, thuộc về Lục Huyền Âm, đứng thẳng liền không thiếu, ta cũng sẽ không lướt sóng, vậy biết bơi đi, không muốn. Ta liền muốn lẳng lặng nằm một hồi. Huyền Âm, đi, Tiểu Phi không được, chúng ta đi à? Thuộc về Lục Huyền Âm bạn gái thân, nhỏ mập đã không dàn nổi, muốn đi tiếp xúc một chút mát mẻ nước biển. Hơn nữa các nàng cùng đi đến khá hơn chút bạn học. Cũng đã qua, bây giờ cũng ở đây kêu hai nàng, cùng hai nàng ở vẫy tay. Dịch Tiểu Phi, người thật không có ý nghĩa. Hừ, sau này lúc tới, ta muốn ngươi cho ta thoa kem chống nắng, toàn thân cũng đổ cái loại đó. Đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Lục Huyền Âm trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, ngay sau đó liền cùng nhỏ mập, chạy rời đi Dịch Tiểu Phi bên này. Chẳng qua là Lục Huyền Âm nói xong trừng phạt, ở nơi này là trừng phạt, đây quả thực là phúc lợi, thoa kem chống nắng. Cái loại đó dầu dầu nhuận hoạt cảm giác, Dịch Tiểu Phi mặc dù không có làm qua, có thể ở trong tivi vẫn là thấy qua, đem kính mát lần nữa đeo lên, ngược lại là rồng lưu manh, tỏ ra rất hưng phấn. Bên này đơn giản là kích phát nó hùng XC kích thích tố. CMN, nhiều như vậy người phụ nữ, nghĩ lúc đó, ta một ngày là có thể toàn bộ giải quyết hết. Rồng lưu manh tiện tiện địa cười nói, lớn như vậy đại dương, nơi này người phụ nữ nói ít đều có mấy ngàn người. Ngươi một ngày liền giải quyết hết, vậy ngươi cũng quá nhanh đi. Mau tuyến, bố sẽ mau, bố đều là những phụ nữ kia cầu xin tha thứ, một chút đều không mau. Rồng lưu manh cãi, ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, còn như Lục Huyền Âm các nàng bên kia. Quả thật từng cái đang hướng lãng, Lục Huyền Âm hiển nhiên là nơi này khách quen, đang hướng lãng ở trên rất là có trình độ. Thời gian từng điểm đã qua, mà ở bãi biển một bên khác, xuất hiện mấy người, có một người, nếu là Dịch Tiểu Phi ở trước mặt, tuyệt đối là sẽ không xa lạ. Chính là cái đó bị Dịch Tiểu Phi dạy dỗ Hoa Trác. Con mẹ ngươi, thời tiết này thật vẫn là nóng. Cùng uống mấy ly thức uống lạnh, vẫn là nóng à, Hoa Trác tới bên này, đương nhiên là tới vui mừng a. Dựa theo Hoa Trác thân phận, ở bên này đem em gái vẫn tương đối dễ dàng, một khi bị mình đem đến khách sạn ở nơi này bên, trực tiếp có thể làm chuyện đứng đắn. Hắn đã tới 3 ngày, mỗi ngày một cái, sắc đẹp cũng không tệ lắm. Bất quá những phụ nữ này, có chút để cho Hoa Trác tiếc nuối, đó chính là một cái là người đánh trăm trận người phụ nữ. Người đàn ông mà, coi là hy vọng đạt được phụ nữ lần đầu tiên, cái này mới có một loại cảm giác thành tựu. Đây chính là một loại muốn chiếm làm của riêng. Thiếu gia, ngày hôm nay có hay không con mồi à? Thiếu gia ngươi đi săn, bất kể là chó sói hổ báo, vậy đến trên giường, còn không phải là bị ngươi thuần phục phục phục thiếp thiếp. Các ngươi liền đừng thổi nâng ta. So với ở nước ngoài những cái kia cô gái Tây Phương, vẫn là có chút khác biệt, luôn cảm thấy thiếu một chút gì. À, xem ra là thiếu thiếu lãng. Ta nhưng mà nghe nói cô gái Tây Phương là nhất lãng, bên cạnh mấy người nhạo báng mở miệng nói, dù sao đối với Đường Môn mà nói, chỉ cần Hoa Trác vui vẻ, bọn họ chỗ tốt cũng không thiếu được. Xem, ngày hôm nay có hay không món hàng tốt, nóng như vậy trời, chính là muốn hàng trong cơ thể hòa khí. Hoa Trác khẽ cười một tiếng, ngay sau đó ngay tại trên bờ biển đi bộ đứng lên. Ở nơi này đi bộ trong, Hoa Trác người bên người cũng biết giúp Hoa Trác thật tốt tìm một chút. Nếu muốn tìm, đó đương nhiên là phân tán một chút. Quăng lưới đại, luôn có thể bắt được mình hài lòng cá. Không tới nửa giờ, thì có người vội vã đi tới đang nghỉ ngơi Hoa Trác bên người. Thiếu gia, có mục tiêu, hơn nữa còn là đại mục tiêu. Nếu là ngươi có bản lãnh, vậy thì kiếm. Cái này tới người, mặt đầy vẻ kích động. Cái gì đại mục tiêu? Xem ngươi kích động dáng vẻ. Hoa Trác từ trên ghế nằm đứng dậy, có nhất định hứng thú. Ở bên kia lướt sóng khu, ta gặp được Lục tiểu thư, tập đoàn Nhan thị nhị tiểu thư, Lục Huyền Âm. Cô gái này, dung mạo ở trên có thể một chút cũng không dưới với chị nàng. Rất là hoạt bát. Hơn nữa cũng không có bạn trai. Đơn giản là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Nhan Hải không phải chỉ có một con gái sao? Cái này làm sao họ Lục? Nghe nói là ôm tới. Cũng không phải rất rõ. Bất quá Nhan Hải, đối với Lục Huyền Âm rất thương yêu. Liền Nhan Như Ngọc đều là giống nhau. Thật sự có như vậy đẹp. Nhan Như Ngọc ta biết, cũng không có liên hệ máu mủ. Cũng không đến nổi như vậy đẹp không? Thiếu gia, ngươi lại xem thì biết. Cùng ngươi trước chung đụng người phụ nữ so sánh, các nàng nhất định chính là hạng son phấn. Lục tiểu thư, đây chính là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ, có ý tứ, đó chính là của ta. Hơi có chút tính khiêu chiến. Đối với Hoa Trác mà nói, mới có chinh phục mau gan. Mình ra mặt dày như vậy, tán gái thủ đoạn lại là như vậy rất giỏi, vẫn có tương đối lớn tự tin. U, mang ta đi qua xem. Bổn thiếu gia cũng coi là anh tuấn tiêu sái, chờ lừa gạt đến trên giường, ta chính là Nhan gia con rể. Huống chi ta sống tốt, cô gái này còn không phải là để cho nàng sống mơ mơ màng màng. Không thể rời bỏ bổn thiếu gia. Hoa Trác đứng dậy, hướng lướt sóng địa phương đi. Làm Hoa Trác sau khi đến, thấy vậy sóng biển ở trên, lướt sóng trước, vậy đảo thon thả hấp dẫn người con mắt bóng người. Nước kia xe giống vậy eo, giấy rùa đang hướng lãng trên nền, đơn giản là mê người chết. Thật có linh khí cô gái. Vậy một cái nhăn mày một tiếng cười, đơn giản là để cho Hoa Trác nhập ma vậy. Nàng chính là Lục Huyền Âm sao? Thiếu gia, chính là nàng, nàng chính là tập đoàn Nhan thị nhị tiểu thư. Thật ra thì ngoại giới người biết vẫn là rất thiếu, dẫu sao họ nàng Lục, ta biết cũng là ở một lần tình cờ dưới tình huống. Hoa Trác nam tử bên cạnh cười, hướng Hoa Trác giải thích mở miệng nói,